Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, chương 179, việc vặt quấn thân. Những người khác vẫn chưa hay biết gì, bọn hắn ngược lại là cảm thấy hôm nay rất uy phong. Từng cái mang trên mặt hưng phấn, nhưng là Diệp Ly cùng Lý Phú Khang cùng Mã Thái trên mặt biểu lộ đều không phải là rất vui vẻ. Ba người bọn họ minh bạch, đội Rocket bây giờ căn bản không có cao chiến lực, tiếp tục như vậy một lúc sau khẳng định xảy ra vấn đề. Kỳ thật đây cũng là Diệp Ly vẫn muốn giải quyết vấn đề. Hắn lúc đầu mục đích đúng là có thể từ Trương Vĩnh Nhân nơi đó mua được Mystery Berry. Chỉ cần trồng ra đến lúc đó liền có thể nhanh chóng tăng cường toàn bộ đội Rocket. Đồng thời cũng có thể cấp tốc đem Hydreigon bồi dưỡng đến cao cấp. Đến lúc đó liền có thể giải quyết đội Rocket hiện tại hiện trạng. Thế nhưng là kết quả cũng không như ý. Cái kia Trương Vĩnh Nhân lòng quá tham, lại muốn bắt điểm tới đổi. Đây là không thể nào. Không nói bắt điểm tại thế giới trò chơi có thể hay không đổi vấn đề. Liền nói Trương Vĩnh Nhân giáp tâm. Đây là nghĩ đoạn đội Rocket dễ à. Này làm sao có thể để cho Diệp Ly không nổi giận. Mã Thái cùng Lý Phú Khang đứng tại một con phi hành Pokemon trên thân bay đến Diệp Ly bên người. Mã Thái mở miệng hỏi. Lão đại, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Như vậy ngày mai cái kia Trương Vĩnh Nhân khẳng định sẽ lần nữa áp xúc chúng ta đội Rocket Pokemon. Tiêu thụ thị trường. Tiếp tục như vậy chúng ta một mực không hoàn thủ sớm muộn muốn bị hắn nhìn ra vấn đề à. Diệp Ly cắn răng một cái, đánh trả, không thể nhịn, ép trở về, kéo thêm một chút thời gian. Đúng vậy, Diệp Ly hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần lại cho hắn 20 ngày thời gian, liền có thể giải quyết hiện tại tất cả vấn đề. Mã Thái do dự nói. Thế nhưng là nếu như cái kia Trương Vĩnh Nhân tự mình xuất thủ làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản ứng phó không được a. Diệp Ly, không có việc gì, nếu như hắn tự mình xuất thủ ngươi cho ta biết, ta tới đối phó hắn. Mã Thái vội vàng đáp ứng. Rõ, Hydreigon mang theo một đám Pokemon bay một vòng, sau đó trở lại Mã Thái bọn hắn dừng xe địa phương. Đem nên lời nhắn nhủ nói rõ ràng về sau. Diệp Ly liền mang theo Hydreigon bay mất. Diệp Ly một thân một mình không cần chờ Mã Thái bọn hắn về sau. Hydreigon không có cố kỵ, trực tiếp tốc độ toàn bộ triển khai. Rất nhanh liền về tới Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành. Sau khi hạ xuống Diệp Ly đem Hydreigon cùng Clea thu nhập Pokeball. Sau đó lấy ra điện thoại gọi xe trở lại phòng thuê. Lần này không có mua được Mystery Berry, Diệp Ly vẫn là rất thất vọng. Tương đương với đi không được gì một lội. Có thời gian này còn không bằng nhiều soát một chút cố gắng giá trị đâu. Về đến nhà đã 11 giờ. Diệp Ly trước tiến vào thế giới trò chơi cho Hydreigon cho ăn. Hydreigon bay một vòng cũng đói bụng. Ăn dòng dã 100 túi Pokemon đồ ăn, so bình thường nhiều một chút. Từ khi tiến hóa thành Hydreigon về sau, sức ăn lần nữa lật một lần. Nếu không phải Diệp Ly bây giờ còn có ít tiền, sớm đã bị ăn chết. Bất quá còn tốt chính là Hydreigon một ngày chỉ ăn dừng lại cũng liền chừng 10 vạn, Diệp Ly coi như có thể tiếp nhận. Cho ăn xong Hydreigon về sau, Diệp Ly mang theo Celebi thối lui ra khỏi thế giới trò chơi chuẩn bị đi ngủ. Thời gian quá muộn, cố gắng giá trị là soát không được nữa. Ngày mai còn muốn đi học, bất quá còn tốt, hậu thiên liền cuối tuần. Đến lúc đó Diệp Ly có thể nhiều rút một chút thời gian soát. Diệp Ly đã tính xong, chờ đem Hydreigon bồi dưỡng đến cao cấp liền phản công Thừa Phong đoàn. Trực tiếp diệt bọn hắn, cướp đoạt Mystery Berry, đem Clea bọn hắn phóng ra, bỏ mặc bọn hắn trên giường đùa giỡn. Diệp Ly nằm ở bên cạnh lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút có hay không điện thoại chưa nhận cái gì. Diệp Ly xuất phát tiến về Thừa Phong đoàn thời điểm liền đem điện thoại điều thành yên lặng. Xem xét có mấy cái Đỗ Đông điện thoại chưa nhận, Diệp Ly cũng chưa có trở về hắn. Trực tiếp đi ngủ, có chuyện gì vẫn là ngày mai rồi nói sau. Ngày thứ hai, Diệp Ly như thường lệ lên lớp. Lúc chiều Đỗ Đông nói cho Diệp Ly, Khương Tẫn đã xuất phát đến Tĩnh Nam huyện. Bất quá Khương Tẫn là lữ hành tới, có thể muốn mấy ngày mới có thể đến. Khương Tẫn sở dĩ không có thông chi Diệp Ly, mà là thông chi Đỗ Đông, là muốn mời Đỗ Đông cùng đi lục ấm giới thám hiểm. Dù sao Khương Tẫn cũng biết Diệp Ly muốn lên học, căn bản không có thời gian đi. Hắn coi là Đỗ Đông còn ở lại chỗ này nhàn rỗi, cho nên mời hắn. Đỗ Đông liên hệ Diệp Ly mục đích rất đơn giản, chính là đến lúc đó muốn mang lấy Diệp Ly đi. Diệp Ly trực tiếp cự tuyệt, đừng làm rộn, hắn còn có rất nhiều việc phải xử lý, làm sao có thể đi mà. Đầu tiên chính là đối chiến giáo sư đại học muốn tới sự tình, tiếp theo còn có đội Rocket sự tình, cùng còn không biết lúc nào sẽ đến Ngả Vân. Những chuyện này một mực đem Diệp Ly treo, thoát đều thoát thân không ra, trừ phi Khương Tẫn tại hắn đem những này sự tình giải quyết về sau đến còn có thể cân nhắc. Các loại cũng không được, bởi vì tân thủ bôi muốn bắt đầu, có vẻ như vẫn là đi không được. Tan học trở lại phòng thuê vừa cơm nước xong xuôi, Diệp Ly liền nhận được Mã Thái điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, Mã Thái ngay tại trong điện thoại lo lắng nói, Diệp lão đại, buổi tối hôm nay ngươi vẫn là đến đây đi. Thừa Phong đoàn ban ngày đang quấy rầy đội Rocket người, ban đêm có thể muốn bộc phát. Diệp Ly về một câu, biết. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Ly có chút nghĩ không thông. Cái kia Trương Vĩnh Nhân đến cùng đang suy nghĩ gì? Đây là muốn khai chiến sao? Cho ăn xong Pokemon, thu thập một chút, cùng giống như hôm qua. Diệp Ly đi ra ngoài đón xe tiến về Tĩnh Nam huyện vùng ngoại thành. Tại vùng ngoại thành thả ra Clea cùng Hydreigon về sau, Diệp Ly ôm Clea nhảy đến Hydreigon trên thân, hướng săn lùng đoàn căn cứ bay đi. Săn lùng đoàn căn cứ vị trí Mã Thái đã sớm đã nói với Diệp Ly. Diệp Ly vốn là đối vùng này tương đối quen, trực tiếp chỉ huy Hydreigon bay đi. Tĩnh Nam huyện một cái thôn trang nhỏ, có một tòa cự đại nông thôn tự xây phòng, bên trong rất lớn, tầng thứ nhất trong đại sảnh trưng bày trương bàn hội nghị. Lúc này Lý Phú Khang tại bên bàn đi tới đi lui, tay càng không ngừng xoa nắn, nhìn bộ dáng có chút khẩn trương. Bên cạnh Mã Thái gặp này vội vàng khuyên giải, lão đại, đừng hoảng hốt a, Diệp lão đại cũng nhanh đến rồi. Lý Phú Khang nhìn về phía Mã Thái, ngươi để cho ta làm sao không khẩn trương, Thừa Phong đoàn người đều mau đánh tốt cửa. Mã Thái, lão đại, ta cảm thấy ngươi chính là khẩn trương quá độ. Kỳ thật chúng ta không có gì đáng lo lắng, coi như đem thị trường cho bọn hắn thì phải làm thế nào đây? Chỉ cần có Diệp lão đại tại, chúng ta có rất nhiều cơ hội đông sơn tái khởi. Lý Phú Khang ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Sau khi bình tĩnh lại, đi tới một bên trên ghế tọa hạ, ta là có chút lo lắng quá mức. Mã Thái đứng dậy đứng lên, tính toán thời gian Diệp lão đại cũng sắp đến, chúng ta ra ngoài chờ hắn đi. Lý Phú Khang gật gật đầu, hai người cùng một chỗ đứng dậy đi ra cửa bên ngoài, chờ đợi Diệp Ly đến. Đại khái hơn 10 phút sau, bầu trời tăm tối bên trong một thân ảnh bay tới, chậm rãi rơi xuống. Diệp Ly ôm Clea đứng trên người Hydreigon, đối phía dưới hai người nói, chớ ngẩn ra đó, tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ cùng ta đi nghênh chiến đi. Rõ. Lý Phú Khang cùng Mã Thái đồng thời gật đầu đáp ứng, xuất ra Pokebo thả ra phi hành Pokemon, mang theo Diệp Ly hướng trời xa bay đi. Bay ở không trung, Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Mã Thái hai người, nói khẽ, năn nỉ một chút huống. Mã Thái, vâng, Diệp lão đại,